Trong lòng đất rồi ngạ quỷ thì nở trong rừng, trong núi rồi súc sanh thì phải bốn chân hai cánh vân vân, rồi người rồi trời thì ở trên mây, rồi Atula thì là ở trong non núi gì đó, luôn ngồi trong những cái cảnh như vậy. Sự thật không phải vậy, sự thật là luôn ngồi trong lục thú này. Hàng ngày chúng ta có thể nó đi xoay tròn, chỉ luân hồi có nghĩa là đi cái vòng xoay tròn này, giáp cái chu kỳ nó kia, rồi giáp chu kỳ của nó, rồi nó trở lại nó xoay dần trở lại, giống như quả đất quay xung quanh mặt trời 12 tiếng đồng hồ là khuất, 12 tiếng đồng hồ là đối, gọi đó là ngày là đêm, cứ chu kỳ như vậy mà nó xoay hoài năm này qua năm kia. Đó là luân hồi của, tức là luân hồi, tức là sự vận chuyển xoay vòng của quả đất, cứ như thế mà nó quay. Còn chúng ta không khéo, chúng ta mà phải quay tốt xấu hơn thua hơn, thương ghét thần giờ lấy bỏ đó ha, sinh ra các thứ gì nào đó, thì chúng ta luân hồi ở trong lục thú. Thí dụ bình thường tâm hồn của chúng ta an lành mát mẻ, nó ngang bằng với tam can và ngũ thường theo nhà nho nói, và nó ngang bằng với cái người mà có thọ trì tâm nguyên ngũ giới theo Phật nói, gọi là nhân thượng Phật giáo đó, thì cái người đó đó tâm hồn nó thanh tịnh mát mẻ, ngang bằng với cái giá trị đạo đức của tâm nguyên của ngũ giới, của tam căn ngũ thường của nhà nho nhà Phật, thì người đó thì còn nó đang mình đang luân hồi, mà mình đang trụ, mình đang ở nhân thú đó, tức là ở cái cõi người, ở con người đó. Rồi ở con người này mà mình nghe kinh, mình học đạo, nhờ thầy hữu tri thức nào đó nói, rồi làm cho thân ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của khẩu, ba nghiệp của ý, mình được thanh tịnh. Ba nghiệp của thân là sắc đạo dâm, mà mình bất sắc bất đạo bất dâm. Bốn nghiệp của miệng là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, mà mình bất vọng ngôn bất ý ngữ bất lưỡng thiệt bất ác khẩu. Ba nghiệp của ý là tham sân si, mà mình vô tham vô sân vô si, tức là mình hoàn thành được cái thập thiện nghiệp đạo của con người mình. Thì lúc đó mình luân hồi đó, lúc đó mình sống đó, mình sống mà mình luân hồi đó, nó ngang tới cái chỗ cái địa vị của trời, mình là người trời đấy, chứ không phải là đợi lên trời mới trời, không có lên trời nha, bay lên vậy không phải là lên trời. Phi thuyền Gowanaza phóng lên như vậy đó, người ta gọi đi lên, chứ kỳ thật là không phải đi lên, tại nó đi là đúng cái hướng đó, người ta cho nó đi về cái hướng đó, cho nó không phải đi lên, cũng không phải đi xuống. Bởi vì vũ trụ này không có cái gọi là trên, không có cái gọi là dưới, cũng như là không có cái gọi là lớn, cái gọi là nhỏ vậy đó. Không có trên, không có dưới nha, không có lên, không có xuống. Bây giờ thấy nó đi lên vậy chứ kỳ thật là theo cái quả địa cầu này, cái quỹ đạo này, thì lần khác nó đi lộn xuống chứ, rồi lộn xuống chứ kỳ thật không có xuống, thành không lớn không nhỏ, không sinh không diệt, không lên không xuống, không trên không dưới cơ. Kinh này nó nói vậy, cho nên vô lượng nghĩa là vậy. Thành ra mình ngang cái thập thiện đó thì mình là luân hồi, là mình xây dần lên, mình ở chỗ cái điểm chỗ đó là ngang với cái phước báo của trời, thì gọi là luân hồi thiên thú. Rồi bưng cái cho mình nổi lên cái gì đó phiền não giận dữ cạnh tranh khốc liệt ha, thì mình là luân hồi về Atula thú. Rồi lúc nào đó nó quay về tới cái hướng thèm muốn, mong muốn, thèm thuộc không bao giờ thỏa mãn, thì mình luân hồi về ngạ quỷ thú. Là có một cái lúc nào đó mình không còn nhân nghĩa lễ trí tính, mình không còn tam quy ngũ giới, tam căn ngũ thường gì hết, mà mình trở thành một cái con người cái bằng giống như điên, như dại, như ngu, như si, bất chấp luật pháp, bất chấp luân lý của thường, thì vẫn hai chân, vẫn con người, mà sự thật là tâm hồn đó, nếu không phải gọi là người điên, thì nó cũng giống như súc sanh vậy, đó là đọa về súc sanh. Rồi lúc nào đó nó cực khổ tới vô cùng vô cực, không muốn sống, không chán nản vô cùng, đau thương cùng cực. Đó là lúc đó là nó luân hồi về cái điểm của địa ngục đó. Thế thì là cái chữ mà do ta không biết, do ta chấp trước. Ta người nhân ngã bị thử thương ghét thân sơ, tham sân si mạng, là phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành đó ha, thì ta có thể bị xây dần trong sáu cái đường đó gọi là luân hồi lục đục. Đây. Họ lấy vô lượng kiếp khổ đau thương, không thể tự ra. Đại Bồ Tát xét như vậy rồi, sinh lòng thương xót, phát từ bi tâm, muốn cứu vớt cho họ ra khỏi khổ độc luân hồi. Tu hành Bồ Tát mà muốn mau thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải xét sự kiện như nói, rồi phát tâm bồ đề muốn cứu cho chúng sinh đó ra thoát khỏi luân hồi của lục số đó. Rồi Bồ Tát đi sâu vào tất cả pháp, quan sát thấy rõ bốn tướng chuyển biến xuyên suốt theo một quá trình, quan sát vạn pháp xuyên suốt thấy rõ nó chuyển biến theo một quá trình. Tướng nó như vậy, nó sanh như vậy. À, mình nhìn giải pháp mà, nhìn từ động vật, thực vật, khoáng vật, mọi thứ cỏ cây, mọi thứ con, mọi thứ thú, mọi thứ cầm, và mọi thứ gọi là giống người ha. Tất cả sự vật mình phải thấy rằng tướng nó như vậy, nó sanh như vậy. Đừng hỏi tại sao. Tôi nói ví dụ như giờ nói cái tướng trạng, tướng là tướng trạng hay là tướng mạo đó. Người ta phân tích ra là loài từ mấy trăm ngàn năm về trước, khi vũ trụ sanh ra, tới một giai đoạn mà người ta chia ra loại, loại là loài đó, là ta dựa trên cái giống nào nó sinh ra giống nấy, chứ cái giống đó nó sinh không sinh ra được cái giống kia, cái loại này nó sinh ra loại đó mà nó không sinh ra được cái loại kia thì ta gọi là loài. Thì nội một cái mà người ta ấn định cái chữ nhân loại thôi, nhân loại tức là loài người, cùng một loại, cùng một loại mà có da đỏ, có da vàng, có da trắng, có da đen, có da chàm, và từ cái môi, cái miệng, cái mặt, từ cái sống mũi, cái lỗ tai, tất cả hình dáng bên ngoài đều là không giống ai. Người châu Phi khác, trong cái người châu Phi nó có những người khác lạ của châu Phi. Người châu Mỹ nó có mấy thứ giống da, và có những cái người mà trong châu Mỹ nó cũng khác lạ. Người châu Á, người châu Âu, người châu Úc, người châu Phi đều vậy hết. Thế thì mình hỏi tại sao? Tại sao mà có người như vậy? Đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao mà tướng nó như vậy, nó sinh ra như vậy. Đừng hỏi tại sao. Hỏi tại sao không có ai nói được hết. Các nhà bác học tạm gọi là chia loài ra thì được, mà hỏi tại sao thì không. Mà cái loài gọi là loài heo mà đưa vô mà lai giống như cái loài chồn, không có sinh ra được. Vì vậy cho nên chồn gì là loài chồn, mà heo là loài heo, xấu là loài xấu, mà con cá là loài cá, chứ xấu không ra cá, mà cá không ra xấu. Mặc dù cùng ở dưới nước, rùa không sinh ra rắn, rắn không sinh ra rùa, gì đó là loài rùa, loài nào. Thì ở đây á, ta gọi là nhân loại thôi, mà bao nhiêu ngàn thứ mặt mày hình tướng khác nhau. Hỏi tại sao? Đừng hỏi. Tính nó như vậy, nó sinh như vậy, tướng nó như vậy, tức là như thị tánh là như thị tướng đó nha. À, tướng nó như vậy, nó sinh như vậy, tướng nó như vậy, rồi nó trụ như vậy, tức là dựa trên cái quá trình sinh trụ nhị diệt. Tướng nó như vậy, nó sinh như vậy, tướng nó như vậy, nó trụ như vậy. Cái tướng của con người nó như vậy, nó sinh ra như vậy, tướng con người như vậy, nó trụ 70 năm là cổ lai hy, 120 tuổi là được ghi vào sổ ghi nét. Trong khi đó cái tướng của con rùa hồ hoàng kiếm nó như vậy, nó trụ như vậy, là con rùa chết, cái xác ở cái đền Công Sơn đó là 500 tuổi. Cho nên thấy nó như vậy là như vậy, chứ cũng đừng hỏi tại sao. Hỏi cứ ai đó các nghĩa cũng không được đâu, mà là tánh nó như vậy, nó sinh như vậy, tánh tướng nó như vậy, nó trụ như vậy. Rồi tướng nó như vậy, nó dị như vậy. Cái dị có nghĩa là nó thay đổi, nó biến chuyển. Chẳng hạn như con trâu, tướng của nó như vậy, hồi nhỏ thì ta gọi nó là con bò, hồi nhỏ thì gọi nó con bê, con trâu hồi nhỏ thì gọi là con nghé, nó có sừng. Mà một năm hai năm sau thì con bò con trâu có sừng. Thế thì nó thay đổi, nó biến chuyển như vậy, tướng nó như vậy, nó biến chuyển như vậy, nó dị như vậy, cũng đừng hỏi tại sao. Rồi 5-7 năm sau con trâu đó nó bắt đầu nó suy yếu, nó già, thì tướng nó như vậy, nó cũng dị như vậy. Rồi 15 năm sau gì đó nó hết làm công việc nổi, nó chết, thì tướng nó như vậy, nó diệt như vậy, cũng đừng hỏi tại sao. À, tướng nó như vậy, nó dị, dị có nghĩa là thay đổi, là chuyển biến là như vậy. Tướng nó như vậy, nó diệt như vậy. À, tới lúc nào đó nó chết, đừng hỏi tại sao. Con người 70 tuổi trở lên bắt đầu răng rụng, mắt lồ, mắt mờ, tai điếc, lưng mỏi gối khòm, đừng hỏi tại sao. Tướng nó như vậy, nó quạ như vậy, tướng nó như vậy, nó diệt như vậy. Tướng nó như vậy, nó sinh ra thiện pháp. À, rồi tướng nó như vậy, nó lại có thể sinh ra ác pháp. Cho đến tướng nó như vậy, nó diệt ác pháp. Tướng nó như vậy, nó có thể sinh, nó diệt thiện pháp. Bồ Tát thấy rõ tất cả pháp là như vậy, là như vậy. Chỉ như vậy tôi đánh ra cái chữ lớn để đại chúng để ta ráng để ý mà học cái chữ như vậy. Đừng hỏi tại sao. Cho nên cái đoạn này phải tập tu thiền mới thấy được cái giá trị rất là sâu của nó. Phải học cái chữ như vậy, tập nhìn giảng pháp như thị tốt, tốt như vậy, như thị tánh, tánh nó của nó như vậy, như thị thể, bản thể, thể chất của nó như vậy, như thị tác, sự tạo tác, sự hợp, sự duyên hợp mà thành của nó như vậy, như thị nhân, như thị duyên, cái nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy, nó ra cái như thì quả, như thì báo, nó ra cái quả như vậy, cái báo như vậy. Như thì bổn mạng cứu cánh, nó như vậy là nó sanh ra như vậy, đừng nói tại sao. Đừng hỏi tại sao, bao nhiêu nhân, bao nhiêu tánh tướng nó thành ra cái tánh, còn bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên, bao nhiêu sự kiện thành ra cái bình, là nó như vậy, là nó thành ra như vậy. Chứ nói cái gì cũng có trúng hết. Đó là vũ trụ duyên sanh. Từ cái thực tướng của vạn pháp là không có gì, rồi nó duyên sanh ra. Nó duyên sanh ra theo cái quá trình sanh trụ dị diệt như vậy, hợp như vậy, nó tan như vậy, nó có như vậy, nó hình thành như vậy, là như vậy. Đừng hỏi tại sao. Ai đó cách nghĩa nói tại sao cũng không thể nói đúng. Nhất thiết chỉ pháp tùng bổn dĩ là ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm diệu tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Duy thị nhất tâm cố nhân chân như, các pháp là chân, là như. Không ai thêm cái gì được, không ai bớt cái gì được, mà các pháp tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, tạo tác như vậy, và cuối cùng nó như vậy là như vậy. Xa rìa là xa lìa cái tướng ngôn ngữ, xa lìa cái tướng văn tự, xa lìa cái sự nghĩ ngợi phân tích của con người. Cho nên các nhà bác học ngày nay cũng vô phương nói, không biết cái gì làm ra cái vũ trụ này. Suy cho cùng, nghiền ngẫm cho kể, thấy gần như là bụi. Do bụi mà làm ra tích tụ thành là đất, thành quả địa cầu. Do bụi mà làm ra mây, làm ra khói. Do bụi mà lại là phản ứng nhau rồi làm ra nước nữa. Nhưng mà vậy thì bụi làm ra vũ trụ lại không phải bụi. Cho nên xa lìa tướng ngôn ngữ, xa lìa tướng năng tự, không thể miêu tả trúng được. Phải nhìn bằng như vậy mà thôi. Hết giờ rồi. Mọi người ở đây vậy ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận hệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng hệ nguyện học, Phật đạo vô thượng hệ nguyện thành. Hôm nay là ba tháng sáu năm 2005, tại thành xá trường bản trường này, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Này là nghiên cứu ở cái phẩm thứ ba. Thứ ba tức là mười điều công đức. Có gì mười điều công đức của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Tôi nhắc với đại chúng là nếu như các vị mà không còn các tài liệu cũ của cái phẩm hai thì nên soạn cái vị ai còn đó đem photocopy cho một người một bộ cái phẩm hai. Phẩm hai là cái phẩm mà học năm ngoái. Cái phẩm hai là cốt lõi của cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, mà cũng là cốt lõi của toàn bộ giáo lý Phật. Cho nên học cái phẩm hai cho kỹ rồi đó thì mới có thể học các kinh khác và giải thích kinh điển Phật, không hề lệch mục tiêu chỗ nào được hết. Còn nếu như không học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này, không nắm cái cốt lõi của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này, ở trong cái phẩm hai như tôi nói nó là cái cốt lõi của ba phẩm, mà nó là cốt lõi của toàn bộ kinh Phật. Hãy chúng để ý là kinh này là Đức Phật dạy chỉ dạy về cái tịnh tướng của vạn pháp. Cái điểm đó là cái điểm then chốt. Chúng ta nhìn hết hiện tượng sự vật ở trên cõi đời này là chúng ta nói là đúng là sai, là thật là giả, là tốt là xấu, là phải là quấy, vân vân và vân vân. Trên cái hiện tướng của mọi sự vật, gọi một cách khác là hiện tượng của mọi sự vật, thì cái tướng của hiện tượng mà nó tốt nó xấu, nó phải nó quấy, nó đúng nó sai, nói cho tới đời này qua đời khác bao giờ đúng được. Bởi vì nó là pháp hữu vi. Những cái mà mình nhìn, mình thấy, mà mình nghe, mình ngửi, mình đến, mình xúc, mình biết được, nói chung là vật chất ở trên cõi đời này. Nó là pháp hữu vi. Nó là pháp duyên sanh. Mà duyên sanh thì là nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Đối với cái nhìn của đạo Phật, mà nhất định là học Phật là phải học vậy thôi. Ai phủ nhận cái đó thì tốt nhất là đừng có học Phật, đừng có làm đệ tử Phật. Chứ nếu bằng lòng làm đệ tử Phật, là người học Phật, thì phải tư duy quán chiếu, tu học phải nhìn được, cho được rằng hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này nó có, nhưng mà cái có đó giống như chim bao vậy, tức là như mộng, nó giống như là quyến vậy. Quyến tức là những cái hình ảnh giả như mình coi ở trong coi TV đó, coi cinema đó, đó là huyễn đấy. Thấy nó cười, nó khóc, nó đi, nó đứng, thấy đủ thứ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, vậy đó. Cười khóc, hơn thua, quy quyền thế lực, giàu nghèo, nhà lầu, xe cộ đủ thứ. Nhưng mà cái thật là không có. Thì biết là cái đó là những cái hình ảnh thấy ý như thiệt mà không có thiệt, nên nó như mộng, như huyễn, là như bào. Như bào là những bọt nước. Ai đi chơi thác ren có những cái lúc mà thác ren nó đổ xuống rồi cái nó đóng về lại dung cao lên cỡ hai tấc. nó đóng nửa cái mặt ao vậy đó. Nhưng mà cái đó là coi nó giống như có, chứ kỳ thật là không có. Nó đóng cái mới lên thì nó tụ đó, còn cái cũ thì nó tan ra nước. Từ nước rồi này nó sôi sục lên, nó đóng lại, nó thành ra cái bọt như vậy. Giống như có mà kỳ thật. Đi ngang thấy nó vậy chứ mà kỳ thật không. Cái việc cái này sanh ra cái kia. Và nếu mình nhìn trên những cái giọt nước mưa của sân mình đây, bữa nào mưa lớn, mình thấy những cái bong bóng nó nổi lên. Nổi lên rồi nó sẽ xuống. Cái nào sẽ xuống rồi thì cái khác nổi lên. Tức là những cái gì thuộc giọt nước mà làm như vậy là tất nhiên là không còn đẹp. Còn là như bà. Mà ông như Nguyễn như bà ông ảnh là như cái bóng, cái bóng của mình trong cái kích, hoặc là cái bóng của mình ở dưới nước, soi rọi dưới nước. Giống như hồi đó Đoàn Thị Điểm với Đoàn Luân hai anh em. Đoàn Luân thì nhìn Đoàn Thị Điểm vẽ trên mài trang điểm, Đoàn Luân nhạo Đoàn Thị Điểm: "Chiếu kinh quả mi nhất điểm, thiên thành lưỡng điểm. Em ngồi em soi bên mặt trong kính, em vẽ chân mài. Một cái điểm chân mài bên trong nó thành hai cái điểm chân mài. Em vẽ một điểm mà của trong mặt em mà nó thành hai điểm, còn cái điểm trong kính nhất điểm thiên thành lưỡng điểm. Một đoàn những điểm mà ngồi mà đối diện với kính vẽ trên màn thành hai đoàn thủy điện." Đó là ảnh đó. Rồi Đoàn Thủy Điện cũng vừa bữa nọ Đoàn Luân đứng chơi ở cái cầu ao vô bên ngoài ao ngắm trăng thì cái bóng Đoàn Luân nó dòi dưới cái nước. Thì lúc nọ Đoàn Thị Điểm cũng trả đũa. Cái bữa mà ảnh nhạo mình vẽ trên bài một chấm và hai chấm, một Đoàn Thị Điểm, hai Đoàn Thị Điểm. Bây giờ cái bài này nói lại, nó lâm trì ngoạn biệt nhất luân, điểm tác sông luân. Vì anh có Đoàn Điểm là Đoàn Luân tới chỗ cái tầm cái ao mà đứng mà ngắm trăng. Đứng ngắm trăng thì là một phần trăng mà nó thành hai phần trăng, và đồng thời cũng là một ánh luân mà nó thành hai ánh luân. Đấy, cái ánh là vậy đó. Ảnh là một người mà đứng dưới nước, bên mé nước là sanh hai người. Một người mà ngồi đối kính nó sanh hai người. Thì cái người kia đó giàu có đánh có đập gì không bao giờ trúng được. Thì nó là bóng. Là bóng thì không có thật. Rồi như bào, như ảnh, như lộ tức là như sư buổi sáng. Sư buổi sáng thì ở cái vùng mình đây thì một năm có vài ngày, chứ còn từ Bảo Lộc trở lên mà mùa đông á, coi như là bữa nào cũng như bữa này. Buổi tối thì 5 giờ chiều tới tối là coi như xe chạy cách nhau 3 phút nắng sương nó xuống ghê gớm. Sáng thì cũng sương mù cũng vậy, xe chạy cách nhau 3-4 phút người ta đi không nhìn mặt nhau. Nhưng mà vậy đó, mịt mù vậy đó, nhưng mà mặt trời vừa lên đó thì đố ai mà tìm nó ở đâu. Thành ra là lỗ là sương. Hiện tượng giàn pháp này nó cũng vậy đó, nó có gì mà nó thật. Mấy giờ có, nó có rồi gặp ánh nắng mặt trời lên thì nó tan biến, không ai tìm ra nó là cái gì là nó. Nó là như lộ, như cái điện, điện là trời sắp mưa rồi xẹt, xẹt quằn ngoèo trên trời, có khi nó xẹt nó trúng vô trong cây cao bóng cả, trúng vô con trâu con bò, trúng vô con người ở ngoài đồng lúa rồi chết ấy, ta gọi là cái lôi đá, cái thằng lôi vậy, lôi thiên là trời, lôi là sóng, đó là cái sóng của trên trời. Mà cái sóng đó mà nó xẹt trúng ai thì chết đấy vậy thôi, bởi vì nó là cái luồng điện. Mà điện đó các nhà bác học nó nói là nếu mà giữ được một cái quần mèo của nó vậy đó, là cái nhân loại này xài điện cả tỷ năm cũng chưa hết. Nó giữ được cái chất điện của một cái lần ngoằn ngoèo trong cái bữa cầm chuyển đó. Do vậy mà nó đụng tới đâu là chết, chết đen, chết nát, chết trái. Nhưng mà qua cái cuộc chuyển mưa đó rồi thì cũng đâu ai mà tìm nó, dấu vết nó đâu. Đó là cái cách mà nhìn hiện tượng giải pháp của cõi đời này phải tập nhìn như vậy. Vì nó là pháp hữu vi, nó là pháp duyên sanh. Duyên sanh thì như bọng, như quế, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Vậy đó. Thế thì mình học cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này nè, không nhìn cái hiện tượng giải pháp núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá này là thật nữa, mà học kinh này rồi ứng dụng rồi tin lời Phật rồi tu hành, phải thấy nó như bóng như biển, như bàn, như ảnh, như lộ, như điện. Nó cái tướng của nó, tất cả cái tướng của nó đều là giả tướng. Cho nên trong tam giải thoát môn á, Đức Phật dạy tam giải thoát môn là phải học không vô tướng Bồ Tát. Cái đó là xen chốt là phải học cái đó để tu thôi à, đừng có nói lung tung beng. Tôi mới nghe thì có cái Phật tử gì đó học cái Pháp Hoa rồi thời gian rồi giờ bắt đầu là tụng cái là một chữ gì đó là lại một lại, tụng chữ gì lại một lại, lại một lại ăn nhầm gì, ngon là lại mười lại trở lên đi. Lại cho tiêu tàn đầu gối, cho tiêu tàn xương sống, lại cho đi không nổi thì thử coi Đức Phật có thương, có cứu được cái gì đó. Cho nên là cho những người trong đạo Phật, những mệnh danh là Phật tử, trong màn Phật tử chúng ta mà không học, không có tính tính, mình nó tu, mình nghe, mình nói gì nó tổ nghiệp, nó sức tốt, không cứu được, lại để làm gì? Kinh điển Phật gọi là nhất thiết tu đà la giáo như tiêu miệt chỉ. Toàn bộ kinh điển trong ba tạng kinh điển mà Như Lai nói mà ta ghi thì để lại đó, nó chỉ là ngón tay cái chỉ trăng mà thôi. Từ xí ta nương ngón tay về để ta nhìn, thấy trăng đó, trăng này, trăng phía này, trăng phía này. Đưa ngón tay chỉ trăng để mình tìm ra, để nhìn ra. Chứ ta chỉ ngón tay chỉ trăng vậy đây rồi nhìn ngay cái ngón tay vậy đây rồi lại lục cúng dường lễ bái ngón tay, rồi quý trọng ngón tay, rồi cho ngón tay là mặt trăng ra thì là thử hỏi chứ còn cái gì nữa mà nói. Ta lấy cái tay ta chỉ mặt trăng rồi nhìn ngón tay đó, rồi lại lục, rồi tôn trọng, rồi cúng dường ngón tay, rồi cho ngón tay là mặt trăng, thế là mặt trăng nó vậy đó. Trăng là xám xám, hồng hồng, đỏ đỏ, là ngón tay vậy đó. Còn gì nữa để nói? Cho nên cái ông thầy nào bất nhân thích đức mà vì tiền gì mà không dám nói thiệt để chủ khi bổn đạo, nó làm bậy bạ vậy mà ăn tiền là ông thầy đó đời đời không bao giờ có trí tuệ được. Mà tự mình không có trí tuệ là mình sống trầm luân trong hắc ám rồi mà còn lôi kéo những người đệ tử non dạ yếu lòng nữa, thì tôi cho rằng thật tình vô cùng là bất nghĩa, bất lương, thất đức. Đại học trò kiểu đó là bất lương. Chỉ vì tiền gì bạn không dám nói là sự thật. Đệ tử nó ngu, cứ để cho nó ngu, miễn mình móc túi nó được thôi à. Lại cái gì ấy trong đó? Ông Phật Thích Ca mà lại một hồi không còn phát cho một tát tay mấy bọn bay ngu quá. Đây không biết ta là ai. Ta làm Phật là tốt là để ta dạy cho các ngươi sung sướng. Được có bồ đề là trí tuệ, được có niết bàn là an lạc chứ. Chứ ta đâu có cần tụi mày lại ta để làm cái gì. Đồ ngu, đi chỗ khác. Các ngươi không xứng đáng là đệ tử của ta. Ta ra đời là tốt là để cho các ngươi chút an lạc là tốt trong cuộc sống. Nếu tôi tại gia, nếu các ngươi xuất gia được thành quả là hết, được ở cái an lạc của nước bạn. Mục đích của ta ra đời là để làm việc đó, đó là phát xuất từ cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xả của ta. Các ngươi lại ta để làm cái gì? Ngu như vậy mà làm đệ tử của ta là sao? Ta là một đấng trí tôn vô thượng, ta là bồ đề vô thượng, ta là người trí tuệ vô thượng. Ta đâu có thức nào đào tạo ra cái thứ ngu như vậy. Ngu như vậy thì chẳng mất gì của ta. Nhưng mà cái thứ ngu như vậy ta không chấp nhận là một trò của ta. Nếu không nghe lời ta thì đi chỗ khác. Kiếm cái đạo nào mà bằng lòng vừa ý để mà lại mà đục với nhau. Còn như ta đây, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni này, không cần cái đó. Mình phải nói thẳng vậy. Cái Thích Tôn Đà La Giáo Như Tiêu Mình Chỉ, tất cả ba tạng kinh điển đều như có ngài chỉ ra. Văn tư như tu, tư duy nghiên cứu học tập bằng chữ, rồi chưa rõ lắm phải nhờ những sự hiểu tri thức, giáo thọ sư, giáo thọ là giáo thọ sư, người ta triển khai, người ta chỉ ra, mình tiếp thu, mình học tập. Thiện tri thức nó có đồng hành. Thiện tri thức là người cùng tu với mình. Ngoại hộ thiện tri thức là những cái người mà ta giúp đỡ, ta bảo hộ cho mình được bình an, để mà có nơi, có chỗ mà ở, mà ăn, mà sống, mà tu tập. Còn giáo thọ thiện tri thức là những cái người mà ta có khả năng, người ta nghiên cứu, ta tư duy, ta tu tập trước, người ta hướng dẫn, ta chỉ lại mình. Mình dựa vào cái thiện hữu tri thức như thế mà tu hành. Còn mà đi gặp cái người mà nó bày đặt kiểu tội lỗi, nghĩa là nó chỉ dùng việc lợi thôi, dạy tầm bậy tầm bạ. Kinh mà lại rồi. Còn một thứ ngu nữa, ngu ác nữa, là kinh người ta bây giờ người ta in ra đó, ta sắp chữ một lần rồi ta in ra bao nhiêu chục ngàn bộ cũng được. Ở đây á, nó mà con mắt thiên hạ, nó rộng tay nó vậy nè, ta lấy máu để gì nó mực để nó nhất kinh. Có người nhất kinh nó qua đọc tay vậy nè, nhẽ như nó mực, nó ngon, nó cắt luôn cái cần cổ của nó, nó để vô mấy là mực mấy là chứng dữ lắm mà sao á. Đọc tay là Phật còn chắc cắt cổ rồi, Phật chắc quan minh rồi, dữ lắm rồi á. Cho nên tôi nói nghe những cái đó mình chịu không có đọc. Mà có mắt thiên hạ để mà làm tiền mà cái kiểu đó, tội lỗi vô. Bất cứ kinh gì cũng vậy. Cái Thích Chư Pháp Tùng Bổn Như Lai Ly Văn Tự Tước, chân lý nó xa rời phân tử. Phân tử chỉ là nó thay chỉ tranh. Thế này về kinh sách là in là bao nhiêu chục ngàn bộ cũng được. Ở đây mình đọc máu mình để mình không phải là mình điểm người ta không? Lừa gạt bổn đạo không? Vậy mà bổn đạo đâu biết thấy ô thầy tôi tu kỹ lắm, tu ghê lắm. Mà tu ghê là sao? Thầy tôi nghĩa là cắt tay về nhẽ nếu không dĩa gì tôi để chấp kinh. Vậy mà người ta quý được anh em. Có bao nhiêu tiền lôi được cũng hết, cũng tan nhà hại cửa, chồng con tan nát. Do thầy tôi dữ lắm, thầy tôi làm dám làm chuyện gì, không ai dám hết. Nên kinh ở đây là học à, không thể thấy được cái chân lý đó. Những cái pháp hiện tượng hữu vi, kể cả mặt trời mặt trăng, quả địa cầu này là gọi là một cái hành tinh hệ đó. Ngoài ra còn kim dương tinh, là kim tinh, mộc tinh, quả tinh, thổ tinh gì, nó cũng thuộc về ảnh hưởng tương quan với hành tinh hệ này. Đều là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Thấy nó gì vậy? Thế thì là nó là cái tướng của nó là vô tướng. Vậy thì còn cái thực tướng của nó là gì? Không vô tướng, vô tác. Hiện tượng nhận pháp này là không, là vô tướng, là vô tác. Nó không có tác giả. Cho nên cái tướng của nó không phải là thật. Nó là pháp duyên sanh, cho nên cái tướng nó có mà không phải có thật, gọi là vô tướng. Tướng thì có đó, nhưng mà không phải thật. Sắc chẳng khác không? Không, chẳng khác sắc. Tướng chẳng khác không? Không, chẳng khác tướng. Tướng là không, không là tướng. Cái tướng này là cái tướng giả có. Cái tướng như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Đây, chỗ đó là cái chỗ mà phải học. Rồi còn cái thực tướng của nó là cái này dạy này. Thực tướng là vô tướng. Thực tướng của các pháp học không có gì. Do vậy cho nên là cái người học đạo á, nó học cái giả tướng của nó. Nhận thức cái giả tướng của nó là duyên sanh, là duyên nguyện. Rồi người ta mới đi ngược dòng trí tuệ, ta mới tìm cái thực tướng của hiện tượng nhận pháp là gì? Là vô tướng. Là không, là gọi là cái tướng mà người ta là cái là không có gì. Cái đó ta gọi là pháp vô vi. Còn cái mà về cái tướng mà là có như mộng, như biển, như bàn, như ảnh, như lộ, như điện đây đó là hữu vi. Cái thực tướng của nó là tướng vô, cho nên ta gọi nó là vô vi, nghĩa là nó không có tạo tác. Hữu vi là có tạo tác, có do nhân, do duyên, trùng trùng, nương giá quả hợp mà sanh, gọi là hữu vi. Còn vô vi là không có tạo tác, không có cái gì làm ra nó. Vậy thì cái thực tướng đó là vô vi. Nó ra sao? Vậy thì vì sao mà nó làm ra cái hữu vi được? Cái đó đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao. Biết rằng là cái thực tướng của hữu vi là vô vi. Biết rằng là cái thực tướng của giải pháp là vô ngã, là không có gì. Biết cỡ như vậy thôi. Còn hỏi cái gì làm ra đó, đó thì làm gì thì tốt, tốt cái này thì tốt, thì tính, thì thể, thì lực, thì tác, thì duyên nhân, thì duyên, thì quả, thì báo, thì bổn mạng cứu cánh, thì sinh, thì trụ, thì dị, thì diệt, các pháp nó sinh bằng cách như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy. Cái chương 2 là chỉ đó. Tôi hỏi tại sao? Cái hoa này, hoa này là hiện giờ là màu cam này. chứ cái này nó còn nhiều thứ màu nữa. Hỏi chứ tại sao, tại sao là qua này nó có nhiều màu như thế? Đừng hỏi. Hỏi chứ cái màu cam này ai làm, rồi còn cái màu đỏ thấm ai làm, rồi cái màu hường hường ai làm, rồi màu trắng ai làm? Đừng hỏi tại sao. Nói như vậy là như vậy, hỏi không ai nói được, không ai nói được. Tại nó như vậy gọi là như thị. Nhân nó như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả nó như vậy, cái báo nó như vậy. Thích qua nào mua qua nấy. Mà đừng tìm, đừng tìm cái gốc của nó, cái màu màu màu màu màu màu, màu cam này để mà đòi lấy cái đó. Không có cái gì để lấy đâu. Có người thích màu đỏ, tôi tìm cái màu đỏ trong cái vũ trụ, trong không gian này để tìm cái màu đỏ để lấy cái đó. Không bao giờ tìm đó. Vậy mà nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả như vậy, báo như vậy thì có. À, mà tìm cái gì để lấy ở đâu đó thì không bao giờ có. Đó là cái tánh vô vi của giảng pháp, nó cũng như vậy. Nó ở trong cái không, nó ở trong mặt trời, nó ở trong mặt trăng, nó ở trong nghĩa là tất cả. Mà đố ai kiếm nó ở đâu? Các sức màu nó ở trong vũ trụ bao la, trong trên hạt phẳng không đây nè, vẫn có màu. Mà đố ai kiếm nó? Vậy mà trong cái cây này thì nhân như vậy, cái giống của nó như vậy, nhân như vậy là duyên như vậy, quả như vậy là như vậy. Đừng hỏi tại sao. Thế thì học như vậy rồi thì mình biết rằng là cái hữu vi là pháp như sanh, như mộng, như biến, như bào, như ảnh, như lộ, như tiện. Cái tư duy quán chiếu như thế. Còn cái vô vi của nó là thật sự của nó là vô vi, là thực tướng. Không coi để chi, để hạn chế cái vô minh của mình, để mà hóa giải cái vô minh của mình. Vô minh nó mình là cái tâm tham của mình, tham vô tận. Có người tham vô tận không biết bao nhiêu là cho nó đầy cái tâm niệm tham lam của con. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tỳ, tham đi đủ thứ tham. Tham lam cả cái mừng, cái giận, cái thương, cái ghét, tham lam. Rồi sân, si, mãn, nghi. Đấy, chính cái đó là dựa trên cái hữu vi pháp mà nó sinh ra tham, sân, si, mạn, nghi. Sinh ra thành kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là kiến hoặc là tư hoặc là tham giới. Do vậy cho nên nhận thức được các pháp hữu vi nó không thật. Nó như 10 cái thí dụ mà tôi nói, cái dụ thông thường nhất là 6 cái thí dụ của kinh Kinh Kim Cang Bát Nhã. Với các kinh khác thì ta nói là 10 cái thí dụ: mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như tiện, như ba tiêu, như cảnh sắc, bạc thành, như thủy, trung, nguyệt. Như giả mã, tức là có 10 cái ví dụ để nói lên khi có tên, có văn tự, có tên mà không hề có chất. Anh ra học cái bộ kinh này là mới nắm vững về cái thực tướng của dạng pháp là không có gì. Thì mặt vô vi của vạn pháp là không hề có cái gì hết. Còn cái mà mình thấy gọi là có đó, là cái có đó thuộc về hữu vi, là do tạo tác, con người tạo tác, do nhân duyên tạo tác. Vì vậy cho nên cái có đó, cái có không có thật. đúng ra là bây giờ kinh điển mình đừng có nói gì nhiều, ta đừng đọc nhiều đó, nhiều đó rồi chỉ có tư duy, chỉ có quán chiếu ăn cái gốc coi có phải thật hay không. Mà người nào mà thấy cái đó mà chấp nhận là thực, là đúng như vậy, là người đó tự có niết bàn, tự có giải thoát mà không cần học nhiều. Sở dĩ mình học nhiều là tại vì là mình học nó không, mình nghe mà mình tư duy nó chưa có phủ, nó chưa có thâm nhập, nó chưa có thấp vào trong tim, trong học. Cho nên mình phải học nhiều thứ kinh, nhiều thứ kinh để nó lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, để mình nghe mình thấy nó nhiều mặt, nhiều phía, nhiều cạnh. Chứ thật sự là học cái điểm là của kinh này là đủ chủng căn cơ chủng tánh và đủ sức nghiên cứu rồi đó, thì không cần học thêm gì nhiều mà không. Cho nên là ví dụ như Bồ Đề Đạt Ma mà hồi mà đến Trung Quốc mà đã truyền đạo đó, Bồ Đề Đạt Ma đưa ra một cái lập trường của mình, cái bằng bất lập văn tự, giáo ngoại biệt tiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là một cái khẩu hiệu, một cái lập trường ghê gớm. Cái đó chỉ có những người thật là thuần căn thuần trí, bất lập văn tự, không cần học thiền. Giáo ngoại biệt truyền nghĩa là truyền bằng kinh nghiệm của cái người đạt đạo, truyền qua cái người học đạo mà không cần văn tự kinh điển nhiều. Còn giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm, trực chỉ thẳng cái tâm của con người. Tâm con người là thế nào, làm sao mà chỉ, rồi ta chỉ sẵn cái nhân tâm. Hãy để là ví dụ như chỉ sẵn nhân tâm á ha, ví dụ như giờ rút mấy câu trên thanh kim lấy cái ý thôi à, chứ còn nói chữ lắm rồi nó bất lập danh tự mà. Ví dụ như thầy chỉ rõ là chân tánh hữu hay không, duyên sinh có như nguyện, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, để là lấy cái ý của bốn câu đó, lý bốn câu đó mà chỉ cho cái người học đạo mà ứng dụng trong cuộc sống, tư duy quán chiếu tha thiền sâu vào trong cái ý nghĩa đó, thì kiến tánh là thành Phật. Chẳng hạn như thực chỉ nhân tâm tôi gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh một, tri kiến vô kiến, tư tính biết mà. Hằng ngày các vị mà bị đau khổ là tại vì các vị phân biệt nhiều quá, các vị nhìn hiện tượng vạn pháp rồi các vị thấy là khen chê, tốt xấu, thương ghét, thân sơ, sinh ra vui rồi mừng, buồn rồi giận. Đó là các vị lập tri ở trong cái tri kiến của mình. Các vị phân biệt cái hiểu biết của các vị là các vị tự trồng chấp thêm cái hiểu biết phân biệt, do vậy mà nó sinh ra nhiều cái thứ đau khổ ân oán gian hồ, càng gì phải cái con số phận. Đó là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Đó là cái nguồn gốc của vô minh, của đau khổ. Được tập trực chỉ nhân tâm, tri kiến vô kiến, tư tức biết mạng. Các vị đừng có phân biệt nhiều, đừng có phán đoán phải quy tốt xấu hơn thua thương kia. Các vị phải tập thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà phải tập trở về cái tánh thanh tịnh là giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Thế là vì sao vậy? Là vì cái tâm các vị là vốn không hề có phân biệt không nghe. Tâm của các vị là tâm Phật, là Phật tâm. Và các vị bỏ mất cái Phật tâm thanh tịnh đó đi, các vị là phân biệt theo cái phải quấy hơn thôn tóc sống của cõi đời. Vì vậy mà các vị bị vô minh và án ngữ làm cho các vị không thấy được cái phật tính của các vị. Cho nên là trực với nhân tâm kiến tánh thành phật là không có học nhiều. Mình học nhiều là tại vì mình nghe cũng trả lại nữa, căn cơ tưởng tánh của mình thấp, ứng dụng không nổi. Để ứng dụng nổi thì đó, như cái này tôi giờ đi tưởng một ở đây mình đề xuất ra tôi đọc, rồi giờ nó lỡ trớn rồi buộc lòng tôi phải dịch nguyên cái bộ này, nguyên bộ này rồi tôi có thể tôi nếu chưa chết á, phải nói cho nó rõ chứ đừng còn chết nay mai không biết được. Có người ta chết thì nhỏ hơn cũng có người ngang bằng chết cũng có, người lớn hơn chút xíu là chết rồi. Nếu chưa chết thì nhân duyên này nè, tôi là nhắc thêm ra để thành ra cái bộ Vô Lượng Nghĩa Trực Trí Đề Cương đó. Cũng là cái tốt, không được thì thôi không sao, chết kinh này hay mất vậy. Cái thiết tu ta là giáo như tiêu mình chỉ tất cả ba tạng kinh điển đều như có ngài chỉ thân văn tư như tu tư duy như cứ học tập bằng chữ rồi chưa rõ lắm phải nhờ những sự hiểu tri thức giáo thọ sư giáo thọ là giáo thọ sư người ta triển khai người ta chỉ ra mình tiếp thu mình học tập. Thiện tri thức nó có đồng hành, thiện tri thức là người cùng tu với mình, ngoại hộ thiện tri thức là những cái người mà ta giúp đỡ ta bảo hộ cho mình được bình an, để mà có nơi có chỗ mà ở mà ăn mà sống mà tu tập. Còn giáo thọ thiện tri thức là những người mình ta có khả năng người ta nghiên cứu.